chiến tranh thật khốc liệt quá. Con người mất cha, nhà mất nóc. Có những người ra đi mà chẳng thể nào quay trở về được với quê hương, nguồn cội. Vong Linh nói đến đây thì không kìm được nước mắt. Mấy ngón tay cứ đan vào nhau, rung lên bần bật, trông thật thương cảm. Thiết nghĩ, những người sinh ra ở đời bình thường như tôi đã thật khó lòng hiểu cho hết được sự tàn khốc của bom đạn. Những con người của lịch sử, những con người đã đánh đổi cả tuổi trẻ, sự nhiệt huyết, thậm chí là cả tính mạng của mình để đem về bình yên cho Tổ quốc. Công đức trời biển của họ sau này liệu có mấy người được nhớ đến? Hương hỏa nhang khói đâu có bù đắp lại được so với những mất mát, những hy sinh này. Đâu đó, có thể là nơi thôn quê hay thành thị, vẫn có những bóng mẹ già bên cửa còm cõm chờ ngày con ra trận trở về. Xin cô nén lại nỗi đau mà giúp đỡ cho chúng tôi lần này. Nhưng có điều tôi không hiểu, tại sao thầy Hải không đưa hài cốt của cô cùng với những người đồng đội trở về với quê nhà để được đoàn tụ với con cháu? Thầy Hữu dù thương cảm nhưng vẫn cố gắng để hoàn thành được công việc. Phần cũng vì thời gian của chúng tôi lúc này đang có sự cấp bách. Vong Linh nghe đến thế thì sụt sùi. Số là trước khi lên đây, tôi và anh Hải có từng lập một lời thề. Theo đó, nếu như hai người chúng tôi cùng trở về bình an sau chiến tranh, thì sẽ dùng hai cây đèn cầy này làm đèn cưới. Còn nếu chẳng may, một trong hai người phải bỏ mạng nơi chiến trường, việc gặp nhau sẽ chỉ xảy ra khi hai cây đèn cầy được thắp sáng cùng lúc. Bằng không, hồn phách của người đã khuất sẽ vĩnh viễn không bao giờ được trở về dương thế. Âu cũng là để tránh đi cái sự đau thương khi phải chia cách hai ngả âm trần. Hơn nữa, có lẽ anh Hải cũng còn muốn giữ hai cây đèn này cho người có duyên với thần kiếm của Trần Thị. Bởi lẽ, bản thân tôi chính là chìa khóa cuối cùng cho tấm địa đồ. Đến đây, anh Thuật bất ngờ đổ gục, toàn thân lạnh toát đến kỳ lạ. Đâu đó phía sau những hàng cây cổ thụ đan xen trước mặt, trong cái bóng đêm hư thực ấy, tôi chợt thấy có bóng người con gái kiều diễm đang là lướt qua lại. Thứ hình ảnh ấy cứ lập lòe ẩn hiện, trông thực là kỳ quái. Bấy giờ, bốn bề thoạt nhiên trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ nghe thoang thoảng có tiếng nữ nhân di dị bên tai. Mấy người xin đi theo tôi, điểm đến cũng không còn xa nữa. Thầy Hữu vội vã đánh thức anh Thuận. Ba người chúng tôi khó lắm mới bắt kịp được sự di chuyển của âm hồn. Chỉ ngoài trăm bước chân, ánh trăng dường như cũng đã không còn soi rọi tỏ tường trên đỉnh đầu. Bốn bề lúc này u tịch đến lạ thường. Có lẽ đây mới chính là cái màn đêm đặc trưng của núi rừng. Nó mang lại cho ta thứ cảm giác cô liêu, quạnh vắng, hệt như đang lạc vào thế giới của một màu đen huyễn hoặc. Anh Thuận nhanh trí thắp sáng hai chiếc đèn pin, một cầm tay, một đưa cho thầy Hữu. Chỉ trong vòng tích tắc, hình ảnh của một người con gái đương ngồi trên mỏm đá vô tình lọt vào tầm mắt của tôi. Cả kinh, tôi liền đánh động cho thầy Hữu và anh Thuận biết. Chần chừ một lúc, thầy Hữu nói, đi về phía đằng ấy xem sao. Ba người chúng tôi nhanh chóng tiến về phía mỏm đá. Nơi này hình như là địa thế hơi có phần khác biệt. Trước mặt, một dải đất cao, rộng, trải dài đến tận quá tầm mắt. Nó sừng sững tựa hồ như bức bình phong cực đại được đặt giữa núi rừng. Ấy là cái suy nghĩ và nhìn nhận hạn hẹp của tôi về đất đai và địa thế nơi đây. Còn đối với anh Thuận, người đã vào Nam ra Bắc đến mấy bận, anh ta gọi đây là sườn núi, nơi mà chúng tôi chỉ cần vượt qua là sẽ lên được đến tầng núi cao hơn. Đoạn anh Thuận sờ tay vào lớp đất đá trước mặt, rồi từ từ di chuyển về phía mé trái, giống như bị thôi miên. Tôi cũng theo từng bước chân của anh mà không cần biết lý do. Cỡ độ khoảng chục mét, anh Thuận khựng lại rồi lớn tiếng hỏi thầy Hữu. Thầy Hữu, tới đây mà xem này. Thầy Hữu bây giờ vẫn đang quanh quẩn ở chỗ mỏm đá. Thấy anh Thuận gọi gấp thì liền chạy lại, khuôn mặt thực sự hết sức hồ nghi. Thầy Hữu nói, không biết có đúng chỗ này không nữa. Ta đã xem xét rất kỹ mà không phát hiện ra được điều gì. Thuận có thấy cái điều gì lạ hay không? Anh Thuận cầm lấy tay của thầy Hữu đặt vào vách đá, đoạn phân giải một cách kỹ lưỡng về hành động của mình vừa rồi. Năm xưa cháu cùng cha vào rừng tìm gỗ, có gặp một trận mưa lớn. Lúc ấy đang đêm, cha cháu ven theo vách núi mà tìm được một hang động. Sau này cha cháu có dạy lại rất kỹ, phàm là khi gặp sự hung hiểm nơi rừng núi, muốn tìm chỗ ẩn thân thì phải đến gần các vách núi mà dò xét. Nếu như thấy nhiệt độ trên lớp đất đá giảm dần về một hướng, nhất định là phải men theo hướng đó, kiểu gì cũng sẽ thấy được hang động. Thầy xem, vách đá này càng về bên trái thì lại càng lạnh buốt, nội trong vòng vài trăm mét nữa, chắc hẳn chúng ta sẽ tìm được miệng hang. Không ngờ rằng anh Thuận lại có hiểu biết sâu rộng về nơi rừng núi như vậy. Con người này quả thực không tầm thường, tài trí của anh ta trừ việc xem tướng, bắt quỷ, khéo khi còn hơn cả thầy Hữu. Đoạn chúng tôi từ từ tiến sang mé trái, đúng như những gì anh Thuận đã vừa nói. Phía trước là một cửa hang động chỉ cao ngang đầu người. Nó bị che phủ đi quá nửa bởi lớp cây cỏ dày đặc. Nếu như không phải do ánh đèn pin vô tình tuột vào sâu trong hang, thì chúng tôi cũng khó lòng mà nhận biết được. Thầy Hữu như mở cờ trong bụng, thì thấy được thứ cần tìm. Hai chân nhanh chóng tiến ngay đến cửa hang để xem xét. Bất giác, thầy Hữu đứng khựng lại, toàn thân bất định, không rõ lý do. Khuôn mặt căng thẳng đến tột độ. Anh Thuận ra dấu cho tôi đứng yên, rồi dọn đèn pin xuống đất. Bấy giờ, trên nền cỏ cao thấp lẫn lộn, chiếm trệ là một con rắn hổ mang cuộn tròn, thân mình như muốn ẩn nấp rình mồi. Đặc biệt, trên đỉnh đầu của nó có một chiếc mào nhỏ nhô lên trông rất dị hoặc. Nếu như quan sát không kỹ thì khó lòng mà phát hiện ra được chi tiết này. Anh Thuận thấy thế thì giật mình, đoạn quỳ rạp xuống đất mà vái lấy vái để, như có một thế lực vô hình. Ngay khi anh ta thực hiện xong nghi lễ tam bái, con rắn liền quay đầu bò vào trong hang. Trước khi sự kinh ngạc của tôi và thầy Hữu lúc ấy, không ngờ ở nơi thâm sâu cùng cốc thế này cũng có loại rắn hổ mào. Ta cả đời mới chỉ gặp qua được 2 lần. Tương truyền đây là hiện thân của các vị nhân thánh, những người đã có công với xã tắc. Sau khi thác hóa muốn hiện hữu ở dương gian sẽ phải gửi mình vào thân xác của rắn mào. Loài này ít cắn người, muốn đuổi đi cũng phải có cách riêng. Đã gọi là hiện thân của tâm linh thì ắt sẽ không bình thường như những loài khác. Chí ít phải là người hợp vía, có sự thành tâm, khấn vái cầu đạo thì mới may sao thoát được nạn hổ xà. Thuận chỉ cần đến tam vái mà có thể mời được hổ xà vào hang thì chứng tỏ nơi này rất hợp với cậu ta. Để Thuận đi trước đốt đèn, ta và Quang sẽ theo đằng sau. Thầy Hữu sau khi chứng kiến toàn bộ hành động của anh Thuận thì liền đưa ra đề nghị. Không chần chừ, anh Thuận xách đèn pin đi lên phía trước một cách mạnh bạo. Con người này xem ra quả thực là can trường. Vì miệng hang nhỏ hẹp lại bị cản trở bởi lớp cây cỏ đan xen, phải khéo léo lắm chúng tôi mới vượt qua được để vào bên trong. Nơi này quả thật là kỳ lạ, không khí lạnh ngắt, khác hẳn so với bên ngoài. Càng vào sâu thì hang càng lạnh hơn. Không gian nơi đây lại rộng ra muôn phần. Vách đá trên hang lởm chởm và những hình khối nhấp nhô bất định trông rất cổ quái. Chợt, hình như có thứ gì đó đang vướng víu dưới chân. Nó tròn tròn, kích cỡ thì không to lắm. Tôi đưa mắt xuống dưới nhìn kinh hãi, cả một đoạn xương dài ngoằng, trắng ẩn, xen lẫn là sỏi đá đang nằm ngay sát bên cổ chân mình. Tá hỏa, tôi liền hét lên gọi thầy Hữu. Anh Thuận đi trước thấy động thì cũng lập tức quay ngay lại. Ba người chúng tôi nhìn nhau thất sắc. Đoạn thầy Hữu nói, đây chắc chắn là xương người, không lẽ trong hang đã từng có... Không để thầy Hữu nói hết, anh Thuận nhanh chóng cướp lời. Đâm lao thì phải theo lao. Thầy Hữu và Quang cứ thụt lại hẳn ở phía sau. Cháu đi trước dò đường, nếu như gặp vấn đề gì thì sẽ đánh tiếng cho hai người được biết. Thầy Hữu suy nghĩ một hồi, đối sách của anh Thuận có vẻ như không hợp lý lắm. Thuận đi sau coi chừng Quang, để ta lên trước xem liệu trong này có thứ kỳ quái gì hay không. Nói rồi thầy Hữu liền xách đèn nhanh nhẹn đi trước. Tôi và anh Thuận cẩn trọng quan sát đường đi cùng hai bên vách đá trong lúc theo chân của thầy. Hang động càng vào sâu thì lại càng rộng sang hai bên. Chưa đến một cây số, chúng tôi đã đi đến tận cùng. Nơi này được tạo hóa nhào nặn thành một hình cung thực sự rất đồ sộ. Đặc biệt chính giữa có một thứ hình chữ nhật, dài ngang người, cao chưa đầy 1 mét, dòng rêu đã phủ kín nên rất khó nhận định được là vật gì. Thầy Hữu và anh Thuận bấy giờ đã tiến sát lại. Ánh đèn pin sáng rực khiến cho vật thể kỳ lạ càng lộ rõ hơn. Đoạn anh Thuận hô lên: "Thầy Hữu, là một chiếc quan tài." Thành quan tuy đã mục nát nhưng vẫn nhìn được là hình chạm trổ long phượng. Quan tài này niên đại có khi là vài trăm năm, mùi gỗ rất thơm, chắc chắn là loại gỗ thượng hạng, một loại gỗ quý. Theo cháu thì quan này cũng đã dùng cho các bậc vương tôn quý tộc, người trong quan chắc hẳn là không tầm thường. Nhưng quan đã bị mở, chỉ sợ bên trong không có thứ gì. Ngay lập tức, thầy Hữu nghe anh Thuận nói thì thắp hai nén nhang lên, hành động quả thực rất gấp gáp. "Chúng tôi không biết vị nào được mai táng tại đây, nay vì nhân nghĩa mà phải kinh động tới, xin lượng thứ cho. Nếu có sai lầm thì xin tìm Hữu tôi đây mà hỏi tội, không nên làm hại tới hai đứa trẻ này." Thầy Hữu đưa mắt sang phía anh Thuận, hiểu ý, hai người này liền dồn sức đẩy nắp quan tài ra sau. Được đến phân nửa thì anh Thuận dừng lại, mồ hôi vã ra như tắm, một tay siết chặt lấy thành quan, một tay chỉ vào bên trong như thể đang sợ hãi lắm. Bấy giờ, cả tôi và thầy Hữu đều lập tức đưa mắt vào trong. Quan tài này ngoài chiếc đầu lâu trắng ẩn đang đặt trên một chiếc hộp gỗ ra thì tuyệt nhiên không có thêm gì. Thầy Hữu vội vã đưa tay vào đặt chiếc đầu lâu sang bên cạnh rồi nhấc hộp gỗ lên trông rất cẩn trọng. Lúc ấy, đột nhiên có một cơn gió ập đến từ phía sau lưng. Cả ba người chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Nơi này ngày một khiến cho con người ta cảm thấy rùng rợn. Đoạn thầy Hữu ra hiệu cho ba người chúng tôi rời khỏi đi thật nhanh. Chỉ trong chốc lát, chúng tôi đã đứng ở cửa hang, bỏ lại sau lưng tất thảy những thứ quái dị mà con người ta không thể đoán biết trước được nguyên do. Thuận thử mở hộp này ra xem trong đó có gì. Ta nghĩ đây chính là vật chúng ta đang cần tìm. Anh Thuận đón lấy chiếc hộp từ tay của thầy Hữu. Nhìn cách anh ta cẩn trọng, phần nào cũng đã đoán được sự hồi hộp trong tâm lý của người này. Anh Thuận từ từ mở hai chốt ở giữa hộp, khuôn mặt bấy giờ căng thẳng đến tột độ. Ngay sau khi nắp hộp đã được mở ra, anh Thuận cười lớn giống như vớ được vàng. Anh ta hồ hởi quay sang nói với tôi và thầy Hữu: "Có một thanh kiếm này giống hệt với thanh kiếm ở nhà thầy Hải, là thần kiếm thật rồi, mẹ cháu cùng thằng Đoan đã được cứu rồi." Thầy Hữu cảm mừng, ba người chúng tôi lập tức tìm đường xuống núi theo như chỉ dẫn ban đầu của người bản địa. Anh Thuận cởi áo gói ghém chiếc hộp gỗ rất cẩn thận. Toàn thân khi gần xuống đến chân núi thì chi chít là những vết chảy xước do bị va phải cành cây. Về phía tôi, bản thân dọc đường hình như đã nghe được tiếng vó ngựa rất mạnh ở đằng sau lưng. Nó dồn dập nhưng không hề vượt ngang tầm tai, lúc được, lúc mất, vô cùng kỳ lạ. Thầy Hữu sau khi trở về đến điểm dừng ở quốc lộ thì liền đánh điện cho Tử Thanh. Đại khái, thầy Hữu muốn Tử Thanh cùng hai mẹ con cô Trà gấp rút đến đền Bảo Lộc, Nam Định để hội họp cùng với cả chúng tôi. Cũng không rõ ý định của Tử Thanh ra sao, nhưng thoáng chốc tôi nhìn khuôn mặt của thầy Hữu có nét u sầu, lo lắng. Đêm ấy, thầy Hữu cùng anh Thuận trong gian trọ nói chuyện rất cao hứng. Bác Tài nằm cùng tôi trên giường thỉnh thoảng cũng thêm nếm vài câu cho bớt đi cái phần cô đơn nơi đất khách. Tôi nằm nghe được một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ. Cơn ảo mộng miên man cứ thế kéo đến với tôi như một thế giới hư ảo, tựa hồ như chốn âm phù tạo địa. Ấy là một vị quan gia thân mang tử kim hoàng bào. Người này cưỡi hắc mã trông thực uy phong lẫm liệt. Xét cách ăn mặc thì chắc hẳn không phải là bậc quan tước tầm thường. Người đó đến trước mặt tôi thì kéo cương ngựa dừng lại. Ông ta cười lớn một tiếng rồi gật đầu tỏ ý khen ngợi. Đoạn nói: "Không cần cả kinh, không cần cả kinh. Ta thân chính là Cung Tĩnh Vương Trần Nguyên Trác, thái tề dưới thời vua Đại Định tức Dương Nhật Lễ. Năm ấy Hiến Tử Thái Hậu lập Nhật Lễ lên làm vua kế vị cho Trần Dụ Tông. Nhật Lễ chỉ là con nuôi của Trần Dụ Tông, cha đẻ hắn thực chất mang họ Dương. Sau khi lên ngôi, người này ăn chơi sa đọa, bỏ bê triều chính. Hắn đón cha ruột là Dương Khương vào triều, phong cho làm lệnh thư gia, tỏ ý muốn đổi Trần triều thành Dương tộc. Bá quan văn võ trong triều hay tin này thì ai nấy cũng đều phẫn nộ, ta cùng Nguyên Tiết và hai người con của Thiên Ninh công chúa dẫn theo Tôn Thất nhà Trần xông vào cấm thành toan lật đổ Nhật Lễ. Nhưng kỳ thực, trời chưa chán nghiệp vua hai dòng, Nhật Lễ đêm ấy may mắn thoát được. Ta cùng Nguyên Tiết lùng sục trong cung cấm, không thấy hắn đâu thì bỏ về. Sớm hôm sau, Nhật Lễ loan giá hồi cung, hắn chia người đi bắt hết những Tôn Thất họ Trần có liên quan tới việc binh biến cấm cung, tất thảy cả 17 người, trong đó có cả ta. Ngày 21 tháng 9 năm Canh Tuất, ta cùng đồng đảng bị khép tội chết. Vương Tôn nhà Trần vì thương xót máu mủ nên bí mật đem xác ta mai táng trong hang động ở vùng Hữu Lũng. Cạnh ta còn đặt thêm một thân kiếm để làm tín vật cho con cháu đời sau được biết rằng đây là Tôn Thất họ Trần. Nay các cậu vào hang mượn kiếm theo sự chỉ điểm của Trần Hải, sau khi đại công cáo thành thì hãy cùng hắn ta đến đây để làm lễ tạ. Vị quan gia nói xong thì liền biến mất. Tôi lạc mình trong chiều không gian nhạt nhòa bốn bể, buồn tẻ, hình như có tiếng trẻ con gọi ngay kế bên tai. Anh ơi! Lúc này tôi đã phần nào đoán biết được đích thị đây là giọng của ai. Nhưng tại sao nó lại xuất hiện bất ngờ vào lúc này? Thực khó lòng để có thể giải thích cho được. Bất giác, tôi trả lời trong sự vô thức. Anh đây, sao lại đến tìm anh vào lúc này? Có chuyện gì gấp gáp hay chăng? Giọng nói đó lại từ từ cất lên, âm sắc nghe chừng như đang lo âu lắm. Sau khi anh tỉnh lại, mau cấp báo cho thầy Hữu biết về trận yểm sông Bạch Hạc. Nơi này âm khí đương rất thịnh, sợ rằng long mạch lại bị gián đoạn. Chỉ chưa đầy chục ngày nữa, những người có liên quan tới trận yểm đều sẽ bị âm tà ám hại, quấy phá, thậm chí là cả gia đình của họ. Bản mệnh của anh sinh ra đã gắn liền với những việc tâm linh, kỳ dị. Trận yểm Bạch Hạc lần này cũng chính là một trong những thứ kỳ quặc bậc nhất mà anh phải đối mặt. Bởi lẽ anh là một trong ba người được chọn. Chỉ khi hội ngộ, được đủ tam niên xuất thế thì trận yểm mới được phá bỏ, long mạch mới được hàn gắn. Mong anh sớm ngày hoàn thành được âm nghiệp. Giờ đến lúc em phải đi, hẹn gặp lại anh tại Bạch Hạc. Cơn mộng mị cứ thế mờ dần. Tôi tỉnh dậy khi mặt trời đã đứng bóng. Từng tầng mây xanh thẳm chen chúc nhau tạo thành một khối không gian đa chiều, bất tận. Mọi thứ đổ về dưới tầm mắt qua khung cửa nhỏ bé, thực khiến cho con người ta cảm thấy nặng lòng, trống trải, hệt như sự vô định của những cánh chim trời lạc lõng. Thầy Hữu lúc này hối thúc chúng tôi chuẩn bị đồ đạc. Quãng đường từ Hữu Lũng trở về Nam Định như dài thêm với sự lo toan của con người. Duy chỉ có anh Thuận, khuôn mặt anh ta vẫn nở rộ là những đường nét tươi nhuận, thỉnh thoảng điểm thêm vài ánh mắt đượm buồn, thật thi vị. Về phần thầy Hữu, con người này bụng dạ chứa đầy những suy tính. Từ khi nghe tôi thuật lại giấc mơ của mình, thầy Hữu cứ thả hồn đăm chiêu mãi vào thứ cảnh sắc ngoạn mục của núi rừng qua lăng khung cửa. Có lúc, thầy Hữu ngả người vào thành ghế, tay cầm điếu thuốc du lịch đã tàn hơi, miệng thì lẩm bẩm than thân trách phận. Đoạn, chiếc xe bốn chỗ bất ngờ dừng lại. Bác Tài ra báo hiệu cho chúng tôi yên vị trên xe để tự mình xuống xem xét, kiểm tra. Theo như thầy Hữu lúc này thì chúng tôi đã đến bên bờ sông Châu Giang. Khoảng cách tới đền Bảo Lộc cũng không còn xa. Nếu như xe cộ gặp vấn đề thì hoàn toàn có thể tự túc được về phương tiện. Ba người chúng tôi trò chuyện hồi lâu mà vẫn chưa thấy bác Tài lên xe. Nóng lòng, anh Thuận liền mở cửa xuống hỏi. Bấy giờ bác Tài luống cuống, tay chân thoăn thoắt mà không được việc. Cuối cùng đành gọi cả tôi và thầy Hữu xuống để nói chuyện. Mọi người xem như thế nào, xe cứ nổ ga là chết máy. Khéo thì thầy Hữu phải thuê xe ôm cùng với cả hai đứa mà đi vào trong nhà đền thôi. Tôi lo xong xuôi việc, sửa chữa thì sẽ gặp lại mấy người ở đấy sau. Thầy Hữu im lặng trước lời đề nghị của bác Tài. Đoạn kỹ lưỡng dò xét vòng quanh chiếc xe để xem xét cho tỏ tường mấy lần. Dường như thầy Hữu đang có nhận định hoàn toàn khác về nguyên do dẫn đến việc xe hỏng. Chúng tôi nghỉ chân tại một quán nước ven đường, cách nơi có chiếc xe chết máy không xa. Chủ quán là một người đàn ông có khuôn mặt âu sầu, buồn bã, ánh mắt phần nào thiếu đi sự tự tin vào chính mình. Ngay cả khi chúng tôi bước vào, sự niềm nở của ông ta không hề che đậy đi là được những đường nét cô đơn, độc quạnh. Thầy Hữu lễ phép chào hỏi. Sau vài lời xã giao thì mang tính thường nhật, thầy Hữu liền đánh bảo. Xin hỏi bác, ở dọc con đường này, tính từ chỗ cái xe của chúng tôi đổ lại đến đây, nội trong vòng vài tháng nay, liệu có ai chết một cách bất đắc kỳ tử hay không? Người đàn ông nghe thế thì giật mình, tay cầm cốc nước chè mà run lên bần bật, làm sóng sánh đổ cả nước ra bên ngoài. Ông tỏ rõ vẻ sợ sệt trước những lời nói của thầy Hữu. Trước lúc định thần trở lại, người đàn ông này đảo mắt về phía phải một quãng rồi mới nói. Tôi không biết mấy người ở đâu đến, nhưng thực sự là cách đây non 2 tháng trời, quả là có một vụ khiến cho dân trong, dân ngoài ở cái vùng này phải kinh động. Đấy, ngay cái chỗ các chú đang ngồi uống nước, ngày xưa tấp nập lắm, cứ độ 2 giờ chiều là dân ở đây lũ lượt kéo nhau ra bán quán. Vì là đông người qua lại, quán nước liều như tôi ít cũng được cả 200-300 một ngày. Thế mà ai chả máu bán. Nhưng kể từ dạo có cái ông người Tàu chết giữa đường, chẳng còn ai dám vác xác đến đây để mà bày bàn bày ghế. Duy nhất có mỗi tôi chán đời, gia đình thì không, lấy hàng nước làm cái thú vui nên mới đánh bạo ở đây đấy. Anh Thuận hiếu kỳ lập tức hỏi dồn người đàn ông nọ. Vậy cụ thể là như thế nào hả ông? Người đàn ông xua tay, chậm rãi lại kể tiếp. Mấy chú cứ bình tĩnh, nhâm nhi chén trà đặc cho tỉnh táo con người đã, rồi tôi sẽ lại kể tiếp. Số là như thế này, hôm ấy trời đất mịt mù, mây đen gió bão kéo đến như sắp mưa to vậy. Mấy người chúng tôi đang thu dọn đồ đạc để về nhà, thì tự nhiên nghe thấy tiếng kêu gào rõ là lớn. Nhưng kỳ lạ, ngôn ngữ của người này nghe qua đã biết không phải là người của dân ta. Tôi lúc ấy buông đồ đạc xuống, chạy ra ngoài xem thì tá hỏa. 3 người đàn ông, 2 xe máy, 1 người thì tỉnh táo nguyên vẹn, còn 1 người thì máu mồm, máu mũi thì đã trào ra không ngừng. Người thứ 3 thì hành động còn kỳ quặc hơn. Anh ta quỳ gối hướng mặt về phía sông, 2 tay chắp xuống khấn vái liên hồi. Mồm thì lẩm bẩm mấy câu phồn ngữ, nghe cũng đến kỳ lạ không thể hiểu nổi. Sau đấy nhiều ngày, cứ đến độ hơn 10 giờ tối, chúng tôi theo lệ dọn dẹp hàng quán. Đầu tiên là mấy bà bán nước ở phía mạn bên phải, sau đó thì đến tôi. Anh Thuận dường như bị lôi cuốn vào sự ly kỳ của câu chuyện mà ông hàng nước đang thuật lại. Càng nghe, anh ta càng tỏ rõ là sự tập trung cao độ. Dù chỉ là 1 phút nhỏ nhặt, anh Thuận cũng không thể rời mắt được khỏi khẩu hình miệng của người đàn ông. Cũng không rõ là ma hay người nữa. Chúng tôi cứ xách đồ về đến đoạn mà mấy ông Tàu gặp nạn là y như rằng thấy có lão trung niên thất thểu đi ở phía đằng trước. Thỉnh thoảng nó lại quay lại vẫy tay như muốn gọi mình. Đến lần thứ 3 mà nó không thấy mình thì đi sát lên là sẽ biến mất. Tôi gặp nhiều nên đâm ra đếch sợ nữa. Duy có đến 1 vài hôm mà tôi vẫn còn nhớ mãi. Lúc đó phải chừng gần nửa đêm ấy, thời tiết thì nóng bức nên đông khách ra ngồi uống nước lắm. Đến khi đã vãn cuộc, mọi người ra về gần hết, tôi mới tranh thủ dọn hàng, vừa ăn cái bánh mì xong cho nó ấm cái bụng. Thế nào, tự nhiên lại có một người nam nhân, anh ta ăn mặc sang trọng, đầu tóc gọn gàng, đến gọi nước của quán nhà tôi. Tôi hôm ấy kiếm cũng đã đủ rồi, đang dọn hàng nên đâm ra lười, đành phải từ chối không có bán nữa. Cậu ta thấy thái độ của tôi như thế thì liền cầm tờ tiền đặt ngay xuống dưới bàn. Nhưng mà các bác có biết không, đấy là tiền âm phủ. Tôi quay đi quay lại thì đã không thấy cậu ta đâu nữa. Tờ tiền trên bàn tự nhiên bốc cháy rồi hóa thành tro. Biết là bị ma trêu, tôi vớ vội lấy bó hương trong làn mà đốt lên. Hôm ấy về nhà vừa đi vừa sợ, qua đến đoạn đường ông Tàu bị chết thì có thấy vũng máu to tướng ở đấy. Tôi hoảng quá, chạy thẳng qua một mạch, sớm ngày hôm sau sốt cao, phải nghỉ bán hàng mất mấy ngày đấy. Anh Thuận nghe đến đây thì dường như vẫn chưa được thỏa mãn. Đoạn cố gắng đào sâu vào chi tiết của câu chuyện mà ông Hằng Đức vừa kể. Vậy có rõ nguyên nhân cớ nào mà người đàn ông đến lại gặp nạn như vậy không hả bác? Người bán hàng lặng mình, ông ta tỏ vẻ trầm ngâm và bất định vào ngay trong cái chính ánh mắt của bản thân. Đoạn châm một bi thuốc lào, ông ta rít bằng hơi thật sâu. Tiếng ống điếu ngân dài như muốn kéo con người ta vào cái thế giới huyễn hoặc vô hình ấy. Về cái nguyên do thì thực sự là tôi không có dám chắc. Đại khái thì hôm ấy có gần chục người lũ lượt kéo tới đây. Họ lập đàn lễ cúng bái linh đình suốt cả đêm. Tôi vì ham cái thú náo nhiệt và cũng là do hiếu kỳ nữa nên đành phải ở lại để phục vụ chè nước cho cái đoàn người ấy đến sáng. Ngồi xem lâu mà cũng chẳng có hiểu gì, tôi tóm một cậu thanh niên để có hỏi rõ cho nguyên cớ. Cậu này có nói rằng đoàn của công ty cậu ta theo chân một vị đồng thầy đi cầu danh ở đền Bảo Lộc. Ngang đến đây thì vị đồng thầy nhất quyết đòi xuống làm lễ. Nghe đầu đồng thầy này nói rằng có một nhà địa lý người Hoa đã bị chết ở đây. Ông này vì buồn quá mà phá các huyệt kế long mạch của Trần Triều, nên khi vừa đặt chân vào đất vương, bản thân đã lập tức gặp tai họa. Vong hồn của ông ta nặng nghiệp, cứ vất vưởng ở đây chứ không thể trở về được cố quốc. Thỉnh lên hỏi chuyện thì ông ta khai rằng chốn Bạch Hạc xưa kia vốn dĩ là nhà Nguyên bày trò trấn yểm. Ngày nay thiên trưởng đã đổi khác. Khi lính triều về vùng ấy, long mạch như thể đã được hàn gắn. Bản thân ông ta cũng đã thu thập âm binh đem về Bạch Hạc, bày trận vạn vong để mà ngăn cản linh khí phát vượng. 3 năm sau, khi quay trở lại đây, ông ta đã cùng hai người bạn tìm ra thêm được một huyệt cát ở vùng Nam Định. Thế là họ bàn nhau dùng máu người để phá huyệt. Ai có ngờ đâu, cách đây ít hôm, 3 người đó về chuẩn bị hành sự thì bất ngờ gặp phải đại nạn. 1 người chết, 2 người còn lại thì lập tức bỏ về nước. Giờ hồn phách của ông ta lưu lạc tại đất Nam mình. Muốn về được cố quốc thì phải trông chờ vào cái gọi là tam niên xuất thế. Mấy người chúng tôi nghe đến đây thì sửng sốt, ai nấy cũng tỏ ra rõ là một sự bất ngờ trước lời nói của ông lão. Bắt được điều này, người bán quán không để chúng tôi phải đợi thêm, ông ta liền tiếp tục. Ấy đừng có bất ngờ, câu chuyện vẫn còn tiếp nữa. Tam niên xuất thế chính là 3 người đã được Trần chấm lính bắt đồng. Tôi cũng không được biết rõ vì tôi là người phàm về danh tính của họ. Nhưng nghe đầu, lão người Tàu kia đã tìm ra tất thảy cả 3 người này. Hắn còn dắt tâm đánh cả bùa nữa, yểm ngải để làm hại người ta. Không cho tam niên hoàn thành được trọn vẹn cái nghiệp quả, nhân duyên của họ với cả nhà Trần. Thầy Hữu nghe xong thì gấp gáp. Vậy bác có biết tên họ của người đàn ông đã chết ấy là gì không? Người bán quán suy nghĩ một hồi, đoạn nói. Tôi nghe là người Bắc Kinh, họ Cao, tên Thổ thì phải. Chúng tôi cảm tạ tấm thịnh tình của người đàn ông Hằng Đức rồi cáo từ. Trở lại bên cạnh chiếc xe, thầy Hữu cắm 2 que nhang lên đầu xe, đoạn hướng về mặt phía bờ sông mà rằng. Bấy lâu nay hóa ra người ngáng đường chúng tôi lại là ông. Thật đáng đời cho kẻ coi thường hào khí của Nam Việt ta. Chúng tôi lấy nhân nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí tuệ để thay cường bạo. Nếu như ông thực sự đã hối cải, tôi sẽ xin thỉnh ý Trần gia mà giúp cho ông được trở về cố quốc. Bằng không, Trần Triều linh thiêng, chỉ sợ hồn phách của ông sẽ mãi mãi vất vưởng, ngàn kiếp không được siêu sinh. Nói rồi thầy Hữu liền ra dấu cho bác Tài lên xe, tiếng máy con 7 chỗ này bỗng nổ giòn tan. Chúng tôi lập tức lên đường về đến Bảo Lộc. Bác Tài vì điều này mà trong lòng kinh hãi, thầy Hữu liền trấn an. Cậu không có phải lo lắng gì nhiều, chẳng qua là nhân duyên thôi,

Phàm là những người hợp căn, hợp số với cửa thánh, khi đến đền phủ đa phần hành động đều trở nên kỳ quặc và rất khó hiểu. Phải là thầy cao tay lắm thì mới xin tha cho được, bằng không thì chỉ có nước rồ dại mà thôi. Anh Thuận nghe được đến lời đó thì lại càng lo lắng. Anh toàn lao vào đỡ mẹ dậy thì liền lúc có một bàn tay từ phía sau giữ chặt anh ta lại. Không ai khác, đó chính là Tử Thanh. Lúc này Tử Thanh liền nói với tôi: "Để thầy Hữu lo, cậu lao vào bây giờ là hại mẹ cậu đấy. Thôi đi." Sự xuất hiện bất ngờ của Tử Thanh như đánh thức được anh Thuận dậy giữa cơn bấn loạn. Ba người chúng tôi bấy giờ tập trung cao độ vào những hành động của thầy Hữu trên chiếu hầu. Thoạt tiên, gió trời nổi lên như bạo vũ, đèn điện trong đền thì chập choạng lúc tỏ lúc mờ. Khoảnh khắc giao nhau giữa canh sáng và canh tối cũng đủ làm cho con người ta cảm thấy thất kinh. Lúc ấy, chỉ còn lại duy nhất là thứ ánh sáng bập bùng từ ngọn đèn dầu. Nhà đền đã chìm vào trong quang cảnh thực là khác thường. Dưới nền màu vàng vọt xưa cũ, những vật phẩm này bày biện trong gian phòng như đang sống dậy. Từ những đường nét chạm trổ rồng phượng trên các cột gỗ cho đến những tấm bảng sắc phong linh thần đồ sộ, tất thảy đều đang được hiện hữu một cách rõ rệt, quả là đượm hồn và thi vị. Đoạn, trong cơn mịt mù của trận cuồng phong, có tiếng người dội lại từ trên cao, âm sắc lọt qua mấy cánh cửa mà đổ dồn vào trong chánh điện. Đất vương thần sinh khí vẫn còn đây, cửa thần từ há để quỷ xâm phạm. Nay nhân nghĩa ta xét còn duyên nghiệp, kiếp phủ sinh lấy công trạng chuộc thần. Giọng nói vang vọng trong không gian nghe thực sự là kiêu hùng. Chỉ trong giây lát, mây đen đã tan đi, gió lớn đã ngừng thổi, đèn điện xung quanh lại trang hoàng lên nhà đền một cảnh sắc rực rỡ, tươi mới và diễm lệ. Bấy giờ chúng tôi mới thấy rõ được hình ảnh của cô Trà, người đàn bà chất phác vô tình đã bị cuốn vào vòng xoáy của tâm linh. Thực thương tâm cho cảnh thân tàn ma dại. Về phần thầy Hữu, người ta hoàn toàn có thể bắt gặp được là những hành động kỳ quặc và rất khó hiểu. Một tay của thầy cầm chặt tấm vải ngũ sắc dài chừng nửa mét, một tay lại cầm que nhang còn đang cháy dở. Đoạn thầy Hữu rung đầu nhang chấm hai chấm nhỏ ở đuôi của tấm vải. Kế đó, thầy Hữu dùng tấm vải cuốn chặt quanh bụng của cô Trà. Chỉ trong chớp mắt, cô Trà lập tức đứng dậy như một người bình thường. Có điều, cặp mắt của cô ta thì vẫn vô hồn, bất định, rất khó để mà thuật tả. Thầy Hữu bấy giờ vội vàng thỉnh một ngọn đèn dầu ở trên chính ban xuống. Ngay khi ngọn lửa trong bầu thủy tinh cháy đến dữ dội, thầy Hữu lập tức di chuyển ra phía bên ngoài, hướng thẳng về cổng chào tam quan của Bảo Lộc. Bất giác, cô Trà cũng theo chân của thầy Hữu mà đi ra ngoài. Chúng tôi thấy sự lạ như vậy thì cũng khó lòng mà đứng yên cho được. Khi vừa ra đến cổng tam quan, bầu thủy tinh trên ngọn đèn dầu bất ngờ vỡ toang ra làm những mảnh vụn bắn tung tóe. Cô Trà sau đó thì ngã gục xuống đất. Thầy Hữu lúc này thì nhanh nhẹn bắt quyết, lấy hai lòng bàn tay của mình trụm lại rồi đánh mạnh vào lưng của cô Trà. Đoạn thầy hô: "Nhập xác!" Người cô Trà lúc này ngay lập tức rung lên bần bật, ánh mắt chằng chịt và những tia đỏ trông rất là kinh dị. Anh Thuận đứng kế bên vì không kìm được lòng nên đã đành quỳ gối xuống van xin để thầy Hữu cứu mẹ mình. Chàng thanh niên can trường, sắt đá, bản thân đã trải qua muôn vàn những phong trần, khó khăn, nay vì tình mẫu tử mà hai dòng lệ đã trực trào, quả thật khiến cho con người ta phải cảm động. Đỡ mẹ cậu dậy, phía trước có một quán trọ, ta đã thuê phòng sẵn, thằng Đoan cũng đang ở đó đấy. Tử Thanh nói rồi liền quay sang bên phía thầy Hữu. Hai người này cùng anh Thuận dìu cô Trà đi vào quán trọ cách đền tam quan chỉ hơn chục mét. Ngồi trong gian phòng chật hẹp, anh Đoan và cô Trà đang nằm li bì trên một chiếc giường gỗ đã có phần mục giữa. Bốn người chúng tôi quây quần trên manh chiếu cói. Thầy Hữu liên tục đốt thuốc để trấn an tinh thần. Anh Thuận lúc bấy giờ mới hỏi: "Vậy mẹ cháu và thằng Đoan bây giờ nên tính như thế nào hả thầy?" Thầy Hữu trầm ngâm một hồi,

phụng thờ khói hương. Chí linh ghi lại dấu thiêng, sử sanh còn để lưu truyền đời sau. Bắc Nam đôi sứ đào cầu, vương cô bảo hộ, bền lâu muôn đời. Thầy Hữu bấy giờ tận tình chút bỏ khăn trầu áo ngự trên người của Tử Thanh xuống, đoạn gấp lại một cách cẩn trọng rồi đưa cho anh Thuận ở phía sau. Tử Thanh lúc này dường như đã trở về đúng với trạng thái ban đầu, cậu ta liền quay sang thầy Hữu, sắc mặt tươi tắn đến lạ thường. Đây là lần đầu tiên trong đời ta thực hiện một giá hầu khó như vậy. Quả thật đúng là những gì mà các đồng thầy vẫn thường hay đồn thổi. Việc chắc dáng dương đồng của tiên thánh không chỉ đơn thuần là một nghi thức tâm linh, nó còn đem đến một nguồn lợi vô cùng mãnh liệt về thần trí. Thầy Hữu một tay thu dọn đồ đạc, một tay phì phèo điếu du lịch trông thực là phong trần. Đoạn thầy nói, phàm là những ông đồng bà cốt khi thực hiện công việc tâm linh có liên quan tới âm phần, bản thân của họ rất cần được bổ sung dương khí, cân bằng sự thịnh suy của âm dương trong cơ thể. Thông qua nghi thức hầu bóng, khi đồng thầy tiếp nhận sự chắc dáng dương đồng của tiên thánh, bản thân sẽ được ban tặng một luồng sinh khí phù hợp qua từng giá hầu. Từ đó, con người của họ dần dần trở nên mạnh mẽ hơn hẳn so với thường nhật. Nhưng điều này không phải bất cứ ai cũng được lãnh hội một cách trọn vẹn. Xem ra thì quả thật cậu có căn duyên với cửa đình thần Tam Tứ Phủ. Thầy Hữu nói đến đây thì mấy người chúng tôi bất ngờ chột dạ. Từ đằng xa, tiếng chuông điểm canh của nhà đền dội về lanh lảnh, tựa hồ như muốn đập tan sự trầm luân trong cõi không gian vô định. Bất giác, người thủ nhang vội kéo tay của thầy Hữu, hai người này đi thẳng vào trong gian hậu của đền Bảo Lộc. Cỡ độ khoảng 10 phút, thầy Hữu trở ra, khuôn mặt lấy làm hồ hởi lắm. Ánh mắt của thầy tập trung cao độ vào một cái hộp gỗ hình vuông, bản nhỏ, bên ngoài có tạc hình lưỡng long trầu nguyệt, thực rất kỳ lạ. Đoạn chúng tôi vội vã dọn dẹp đồ đạc, tác phong ai nấy cũng đều nhanh nhẹn, duy chỉ có Tử Thanh, cậu ta tách biệt hoàn toàn so với mấy người của chúng tôi, toàn thân bất động mà đưa mắt nhìn thẳng về hướng đền Bảo Lộc. Độ khoảng 10 phút, dường như con người này đang muốn nhìn thấu tận trời đất, thì như cuộc đời của cậu ta vậy, dù cho có sự học hiểu tinh thông âm dương đến mấy, thì bản thân cũng khó lòng mà thay đổi được vận số. Chuyến này Bạch Hạc đại phá vạn vong, sợ rằng lành ít, giữ nhiều. Mẹ con cái trà sức khỏe còn yếu, đành phiền Bắc Tài ở lại săn sóc cho vài hôm. Chúng ta về quán trọ chuẩn bị đồ đạc, nhất định phải đến được Bạch Hạc trước giờ Mão. Chúng tôi vội vàng từ biệt thủ nhang ở đền Bảo Lộc. Người này đưa mắt nhìn theo Tử Thanh, nhãn lực toát lên một vẻ âu sầu đến cùng cực. Trở lại quán trọ, tôi cùng thầy Hữu thu dọn vài bộ quần áo. Anh Thuận chỉ kịp ghé vào tai em mình mấy lời thủ thỉ đậm tình ân nghĩa ruột thịt. Tử Thanh ở phía ngoài gọi lớn, cậu ta nãy giờ hoàn toàn không hề để ý đến những gì mà chúng tôi đang làm. Bản thân dường như muốn đắm mình trong những suy nghĩ mang tính biệt lập. Xe đến rồi, đi thôi kẻo muộn. Mấy người chúng tôi lên xe, tạm thời từ biệt vùng đất Nam Định để xuôi dòng bến Bạch Hạc. Mỗi người lúc này đều ngả tâm trạng của mình về một phía không gian riêng biệt. Duy chỉ có tôi, giữa màu sắc của đêm đen rậm trường, tôi tự hỏi lòng mình về hai chữ nhân duyên. Cớ sao trong cuộc sống này luôn tồn tại những thứ được coi là thiên định, được coi là bất khả kháng? Cớ sao con người lại luôn phải tự buộc mình vào trong những câu chuyện mà chính họ cũng không thể đoán biết được sự thực hư, thành bại? Phía trước, con đường ngày một dài thêm, hai bên chỉ thấy là những màu đen chập trùng và bất tận. Thầy Hữu bất ngờ đánh điện cho một người thân quen trên đất Việt chỉ. Số máy của cậu Hà đúng không ạ? Là tôi, thầy Hữu đây. Lần này tôi có chuyến đi đến Bạch Hạc, cậu chuẩn bị giúp tôi ba cỗ quan tài cho người trưởng thành. Chút đàn mã cùng với nhang đèn, tôi sẽ nhắn tin chi tiết cho cậu ngay đây. Mong cậu nhớ chuyện năm xưa mà ra tay giúp sức cho tôi được toại lòng. Đầu dưới bên kia có tiếng nam nhân trung tuổi, nghe có âm lực thì phần nào có thể đoán biết được sự dũng mãnh và khí chất của người này. Dạ vâng, thầy cứ yên chí, chỉ cần thầy nói tôi sẽ chuẩn bị đầy đủ. Ơn cứu mạng của thầy tôi khó lòng mà quên được. Hẹn gặp lại thầy ngay trên đất Bạch Hạc. Ngay sau đó thầy Hữu dập máy, tâm trạng dường như có phần ngổn ngang lắm. Khuôn mặt của thầy sạm lại là những đường nét của sự nhọc nhằn. Nhưng kỳ lạ, tại sao thầy Hữu lại muốn nhờ mua 3 cỗ quan tài? Điều này thực khiến cho con người ta phải bận lòng suy nghĩ. Quay sang Tử Thanh, vẫn là những nét u buồn trầu trực trên khuôn mặt của người thanh niên đã sương gió qua mấy phen với cuộc đời. Anh ta nhoài mình trên chiếc ghế phụ, ngả đầu vào những nỗi cô đơn chẳng ai thấu hiểu nổi. Bất giác, tôi thấy đôi mắt của Tử Thanh ngấn lệ. Anh ta vội vã đưa tay lên che đi sự dâng trào của xúc cảm. Miệng lẩm bẩm vài câu nghe thực xót xa. Tu chọn một kiếp nhân sinh, tốt đời đẹp đạo ân tình còn vương. Cứu sinh giải độ luôn thưởng, vậy mà nghiệp quả tăng thương muôn phần. Câu chữ của Tử Thanh cùng những nỗi buồn không tên cứ như thế cuốn lấy tôi trên con đường tới Bạch Hạc. Chỉ trong thoáng chốc, khi sự âu sầu vẫn còn đọng lên đôi mắt của kẻ trượng phu, mặt trời thì đã len lói qua những vùng mây hắc ám hỗn độn. Cả một khoảng không gian phía sau lúc này tựa hồ như bức tranh xích họa vô cùng lẫm liệt. Chúng tôi đặt chân đến cửa đền Tam Giang vào độ gần 6 giờ sáng. Cảnh vật xung quanh có phần ngược lại so với sự lên xuống bất định của lòng người. Nơi đây sơn thủy hữu tình, địa thế bốn bề vô cùng đặc sắc. Nhà đền lại được sắp đặt theo thiết kế cột trụ, các gian giữa nhà vô cùng khoáng đãng. Nếu như đứng trên tầng lầu, hoàn toàn có thể thu về tầm mắt là bức tranh tam thủy cuồn cuộn sóng nước. Đặc biệt, nơi đây còn có tồn tại một sắc thái đền phủ vô cùng khác biệt so với nơi thờ tự trên đất Nam Việt. Điều này có thể hiện qua những bức tượng quân thần và lính gác lộ thiên được đặt hai bên bậc thềm dẫn từ gian khách của nhà đền xuống dưới mé nước dòng Tam Thủy. Những bức tượng này được điêu khắc và phối màu dựa trên nền tảng trang phục binh lính thời xưa. Thoạt nhìn thì sẽ tạo ra cho con người cảm giác như được bước vào một thế giới phong kiến đến đượm hồn, sống động. Hơn nữa, giữa vùng trời đất thanh thang rộng lớn này, nơi hội tụ cảnh sắc thần thủy ảo kỳ, bức tượng Chiêu Văn Vương Tả Thánh Thái Sư đứng trước mũi thuyền, một tay cầm sách, một tay gỉ gươm, ánh mắt trông theo dòng Giang Sơn Đại Việt bên ba dòng sông đỏ nặng phù sa, thực khiến cho con người ta phải cảm thấy kiêu hùng trước sự oai linh của bậc tiên tổ. Thầy Hữu, tôi đây. Tiếng gọi thất thanh của một nam nhân đương trên chiếc thuyền độc mộc ở mé bên kia sông chợt làm cho mấy người chúng tôi giật mình. Theo sau anh ta còn có hai con đò nhỏ, một con thuyền lớn. Thầy Hữu bắt gặp người này thì hồ hởi, liền vẫy tay ra dấu cho anh ta đi thuyền lại gần. Bấy giờ tôi mới có dịp nhìn rõ nhân diện của người này. Trông qua thì chỉ đoán độ chừng hơn 30 tuổi. Thân hình anh ta cao lớn dị thường, khuôn mặt tuy rằng góc cạnh nhưng vẫn thấy được sự phần nào đường nét của sự phúc hậu. Đặc biệt, ánh mắt của người này vô cùng hoạt bát. Thoạt nhìn qua thì hoàn toàn có thể đoán biết được sự lanh lợi trong hành động. Thầy Hữu thấy anh ta tiến lại gần thì liền nói lớn. Mấy năm không gặp, cậu trông khá hơn trước nhiều rồi đấy. Người đàn ông mau miệng nói. Thầy cứ nói quá, năm ấy nếu như không có thầy cứu giúp thì tôi có lẽ đã bỏ mạng trên biên rồi. Người đàn ông cười sảng khoái, anh ta lại tiếp. Thầy xem, những gì thầy cần tôi đã đều sắm đủ. 3 cỗ quan tài cùng đồ vàng mã tôi đã đều sắp xếp ngay ngắn trong khoang giữa của thuyền lớn. Mọi thứ đều đã sẵn sàng, chỉ chờ lệnh của thầy mà thôi. Người này ngôn ngữ Quảng Giao, xem cách anh ta nói chuyện thì hình như bản thân đã từng mang ơn cứu mạng của thầy Hữu. Đoạn anh ta chỉ tay về phía mấy con đò nhỏ, miệng nói. Tôi đặc biệt nhờ vả hai tay chèo thuyền thượng hạng tới đây để giúp đỡ thầy, hy vọng sẽ đảm bảo được sự an toàn cho mấy người kia khi ra đến vùng hợp thủy. Thầy Hữu nghe vậy thì liền lấy dạ ưng thuận. Cậu thật cẩn thận quá, Hữu đây có tài cán gì mà lại được cậu trân trọng đến như vậy? Nếu như qua được chuyến này, tôi hứa sẽ không để cậu phải chịu thiệt thòi. Thầy Hữu nói rồi thì liền nhanh tay bước lên thuyền lớn, đang đậu ở phía bên mé phải của mép nước. Người đàn ông lạ mặt thấy vậy thì cũng nhanh nhẹn theo sau. Hai người này trên thuyền nói cười rất sảng khoái. Chừng độ 10 phút, thầy Hữu một tay đỡ mã, một tay ôm hoa, nụ cười vẫn còn đương đọng lại trên khuôn miệng móm mém. Thầy nói, Tử Thanh, cậu cùng mấy người giúp ta bày biện đàn lễ trước tượng đài của Tả Thánh Thái Sư. Ta tranh thủ vào bên trong yết bái đương cảnh bản thần rồi sẽ trở lại ngay. Kỳ thực, một con người có cá tính bất phàm, nội tâm đặc biệt như Tử Thanh, ít ai sẽ nghĩ rằng cậu ta cũng là một tay khéo léo trong mấy cái việc như têm chầu, chọn hoa. Nhìn đàn lễ do Tử Thanh bày biện thật khiến cho con người ta phải cảm thấy say mê cái thứ hương sắc đượm vị trên những nhành hoa, cánh chầu. Xong xuôi đâu đấy, Tử Thanh cùng với chúng tôi đứng gọn vào một bên, bởi lẽ nơi đặt tượng đài của Tả Thánh Thái Sư vốn là một mũi thuyền được làm bằng đất đá. Tính từ nơi đặt tượng cho đến mũi thuyền thì không mấy rộng rãi cả về chiều ngang lẫn chiều dọc. Tử Thanh châm ba nén nhang, cậu ta lẩm bẩm khấn vái một hồi, đoạn quay lưng nhìn về phía con nước vẫn đang cuồn cuộn. Ánh mắt nặng trĩu là bầu tâm sự của bản thân đã đem theo trên khắp quãng đường từ Nam Định tới Bạch Hạc. Tử Thanh lúc bấy giờ ngân nga hát, lời ca nghe thật là ý vị lắm lắm. Bồng bềnh nhân thế kiếp âm dương, đùng đùng sóng cuộn nổi bên đường. Ta nghe ai nói về sinh tử, hỏi cửa hoàng tuyền có tương tư. Tử Thanh ánh mắt trùng xuống, cậu ta nhìn vào dòng chảy mà im lặng hồi lâu. Bất giác, Tử Thanh quay sang tôi miệng nói. Cậu cầm lấy tấm vải này, khi nào trăng tàn mây khuất thì hãng mở nó ra. Bản thân tôi lúc ấy thực sự vô cùng hiếu kỳ. Tử Thanh càng lúc càng thần bí, con người của cậu ta quả thực là khó đoán vô cùng. Thời khắc đắt điểm, tất cả xuống thuyền lớn để chuẩn bị đi. Thầy Hữu nói xong thì liền vội vã cùng với người đàn ông lạ mặt xuống dưới thuyền. Khi tất cả đã hội họp đủ ở trên khoang lớn, thầy Hữu mới bắt đầu lấy trong vỏ bọc vải ra mấy tấm bùa hình bát giác. Đoạn thầy Hữu căn dặn, ba cậu mỗi người một tấm, giật tóc của mình rồi cuốn vào bên trong. Chúng tôi cẩn trọng làm theo, duy nhất chỉ có anh Thuận là chần chừ. Anh ta đánh mắt sang mấy cỗ quan tài ở kế bên, đoạn hỏi thầy Hữu. Thầy Hữu, mấy thứ này là dùng để làm gì vậy? Không gian bốn bề lúc đấy im lặng đến tột cùng. Chúng tôi mấy người nhìn nhau thất thần chẳng ai nói điều gì. Duy chỉ có thầy Hữu cùng Tử Thanh là còn giữ được nét bình tĩnh. Thầy Hữu trấn an, nói. Ta định làm lễ nhập quan giả cho ba cậu để mấy người có thể thông linh được âm dương trong một khoảng thời gian nhất định. Tuy rằng Tử Thanh có học được đạo pháp khai nhãn, nhưng điều này vẫn rất cần thiết. Bởi lẽ thứ bùa thuật này không chỉ giúp ta thấu thị được âm phần, nó còn đặc biệt khiến cho bản thân ta cũng như những âm vong quỷ tướng có thể tương giao tác động lẫn nhau. Hiểu đơn giản là một vong linh khi công năng đã đủ mạnh thì hoàn toàn có thể hạ sát được mấy người các cậu. Thầy Hữu trầm ngâm nhìn sang Tử Thanh, khuôn mặt có đôi chút nghi ngại. Thầy Hữu thở dài, tiếng thở như muốn kéo cả bầu không gian xuống tới tận cùng nơi đáy vực. Tử Thanh nhìn chúng tôi mỉm cười, một nụ cười thực gượng gạo lắm lắm. Hình như có vài nét khắc khổ đang ẩn hiện đâu đó trong gương mặt của cậu ta. Lại nói về thầy Hữu, khi chúng tôi đã lấy được tóc cuốn kín trong tấm bùa, thầy Hữu liền lật đật di chuyển ra phía sau của con thuyền, đoạn chỉ vào mấy hình nộm giấy mà rằng mỗi người chọn lấy một hình nhân rồi bỏ vào trong quan tài. Tấm bùa phải đặt dưới đầu của hình nộm. Các cậu chịu khó cắn tay bứt máu, nhỏ vài giọt lên tứ chi của thứ này. Chúng tôi theo lời của thầy Hữu mà làm. Tử Thanh liền bỏ hình nhân vào chiếc quan tài ở chính giữa, anh Thuận thì bên phải, còn tôi thì bên trái. Xong xuôi, thầy Hữu lấy ba bát nhang để vào trong từng chiếc quan một, đoạn nói. Ba cậu mỗi người hai nén nhang, một nén cắm vào bát, nén còn lại thì giữ lấy. Mọi thứ lúc này đã xem chừng được chuẩn bị một cách kỹ lưỡng. Thầy Hữu lập tức ra dấu cho Tử Thanh. Hiểu ý, Tử Thanh nhanh nhẹn cầm lên hai chiếc la bàn từ trong tay nải của thầy Hữu. Một chiếc có chữ tàu, còn một chiếc còn lại thì không hề thấy mũi kim. Cậu ta đặt hai chiếc la bàn vào trong lòng bàn tay, miệng lẩm bẩm mấy thứ phổn ngữ nghe hệt như đang thủ thỉ. Hiếu kỳ, tôi đưa mắt sang nhìn vào hai chiếc la bàn. Kỳ lạ, Một chiếc trên tay của Tử Thanh thì kim nam châm xoay vòng liên tục, chiếc còn lại thì thoạt bất ngờ vỡ tan mặt kính. Cả thầy Hữu cùng anh Thuận lúc bấy giờ cũng đều được chứng kiến cảnh tượng quái dị này. Thuận đâu, lấy thần kiếm chỉ vào kim la bàn đang quay đi. Thầy Hữu quát lớn, giọng điệu nghe thực gấp gáp. Giật mình, anh Thuận lật đật mở hộp gỗ lấy kiếm ra. Anh ta một tay giơ lên cao, một tay chỉ thẳng thân kiếm vào mặt của chiếc la bàn. Không gian lúc này đương chậm lại, ai nấy cũng đều tập trung cao độ nhìn vào sự chuyển động của kim châm. Tiếng mòn rỉ trên thép lâu ngày vang lên yếu ớt. Một hồi, chiếc kim định hướng dần dần chậm lại cho đến khi nó chỉ thẳng vào hướng vị Tây Bắc. Thầy Hữu thấy vậy thì cả kinh. Không ngờ nơi này đã từng có cao nhân ghé qua. Việc dựng lên tượng đài Chiêu Văn Vương quả thực không hề đơn giản như những gì chúng ta thấy. Theo như chiếc la bàn này, cửa duy nhất trong vạn vong ở đây có thể phá được chính là cửa Tây Bắc. Vừa trùng hợp thay, tượng đài Chiêu Văn Vương cũng đang nhìn theo hướng đó. Như vậy há chẳng phải là sự điểm chỉ của cố nhân hay sao? Cả thầy Hữu cùng Tử Thanh đều tỏ ra vô cùng tâm đắc với dữ kiện này. Hai người họ hệt như đương tìm được một bí mật kinh thiên động địa vậy. Thầy Hữu bước ra mũi thuyền, đoạn lên gọi hai người ở đằng xa đi đò lại gần chiếc thuyền lớn. Thầy Hữu đưa cho mỗi người một cây kỳ lệnh ngũ sắc bản to, đoạn dặn dò rất kỹ. Hai người cầm cờ này đi dò theo hướng tay ta chỉ. Tới dòng hợp thủy thì giữ nguyên vị trí. Lát nữa dù có điều gì kinh hãi thì cũng phải vững tâm, không được hoảng loạn, kẻo mang họa diệt thân. Hãy nhớ, tất cả chỉ là ảo ảnh mà thôi. Chúng tôi lúc này đều đã tề tựu đủ chiếc mũi thuyền lớn. Thầy Hữu đốt lửa châm nhang, toàn thân hướng thẳng về phía tượng đài của Chiêu Văn Vương. Khuôn mặt tỏ rõ sự kính trọng đến muôn phần, thầy Hữu hô. Họ Nguyễn con là Văn Hữu, tự Phúc Môn, nay dâng nhang mà thành tâm khấn vái chư vị linh thần, tiên tổ Đại Việt. Họ Nguyễn con vì cơ duyên mà được biết đến quỷ trận vạn vong trên đất Bạch Hạc, lại đã từng nghe nơi đây linh khí đắc địa, thần nhân ngự về. Quả thực không nên để cho những thứ ma binh quỷ tướng nơi đất Bắc xâm phạm. Này hữu con theo sự chỉ điểm của Tả Thánh Thái Sư, hộ pháp thần tướng hai bên là Lê Thạch và Hà Anh, được biết có ba người trần gian là tam niên xuất thế. Hữu con vì sinh lòng hiếu đạo, muốn được trả lại sự tôn nghiêm cho non sông Đại Việt, bản thân đã chủ động triệu tập ba người này lại. Hôm nay xin được bố cáo với đất trời, kính mong chư vị chứng giám cho lòng thành của mấy người chúng con mà hiển linh ứng cứu. Thầy Hữu vừa dứt lời thì lập tức chiếc thuyền của chúng tôi chao đảo dữ dội, sóng nước cuồn cuộn nổi lên trông thực là kinh hồn. Chỉ trong chớp mắt, từng tầng mây đen đã chồng chéo lên nhau mà phủ kín cả bầu trời, cảnh sắc thực giống như một bức tranh họa đồ hắc ám, lạnh lẽo đến cùng cực. Thoạt có cơn gió lốc mạnh thổi về phía chúng tôi, bụi cát mịt mù ở hai bên đê làm mờ đi toàn bộ cảnh vật trước mặt. Tôi cố định thần trở lại. Khi mọi thứ lúc này dần được họa hình một cách rõ nét, chính bản thân tôi cũng không thể nào giấu đi được sự kinh ngạc. Bấy giờ, chúng tôi đang đứng trên một con thuyền gỗ vô cùng đồ sộ. Theo sau là ba chiếc thuyền nhỏ có cùng một thiết kế. Đặc biệt, trên mỗi chiếc thuyền này đều có sự hoạt động của nhân mạng. Tất thảy, bọn họ đều mang trên mình là giáp phục, nhìn hệt như quân lính của các triều đại phong kiến xưa kia. Tôi đánh mắt sang anh Thuận. Nét mặt anh ta lúc này không khác gì tôi là mấy. Thoạt nhìn qua là hoàn toàn bắt được cái sự rối ren trong suy nghĩ tâm can. Đúng lúc ấy, thầy Hữu liền hô lên. Chúng ta đã bước vào ảo ảnh của âm phần, tất cả phải cẩn thận. Những thứ ở đây tuy rằng là hư thực bất phân, nhưng lại hoàn toàn có thể tác động được vào thực thể của con người. Hãy nhớ hết sức cẩn thận. Tôi tiếp tục quan sát xung quanh. Cảnh sắc Bạch Hạc lúc bấy giờ đã có sự thay đổi một cách rõ rệt. Bốn bề rộng khắp, muôn phương, sóng nước mênh mông trùng điệp đến quá cả tầm mắt. Quả thực là một ảo ảnh vô cùng ngoạn mục. Phía trước, hình như có mấy người đương đi thuyền độc mộc. Họ mặc kim giáp trông thực khác biệt. Trang phục lúc này được ghép lại từ nhiều những miếng sắt nhỏ hình vuông, hai bên bả vai được kéo dài thành hình tam giác đủ để che phủ hết tất thảy những điểm trọng yếu từ cổ trở xuống. Mấy người này đầu đội nón sắt, đỉnh nón có một thanh kim loại dài được vuốt nhọn trông hệt như đầu thương. Họ di chuyển đến cách thuyền chúng tôi chừng vài mét, sơ qua cũng phải đến độ 20 nhân mạng. Nguyên triều hiệu sứ thủy quân Vạn Hộ Phủ, trấn cổng Tây Bắc Vạn Vong Ngột Lang Sứ. Kẻ nào trên thuyền muốn đến phá trận thì mau bước ra xưng danh. Kẻ lớn giọng vừa rồi đến nhận diện trông thực quái gở. Hai bên gò má của hắn nổi cao, ánh mắt nặng trĩu là những hằn học không nguôi. Thầy Hữu nghe được lời kích tướng thì cũng lấy làm ấm ức lắm, đoạn gọi anh Thuận lại gần. Tam niên xuất thế, Thuận Nhi bước lên nghe phong, nay chuẩn theo sắc lệnh của Chiêu Văn Vương mà tấn phong cho Thuận Nhi làm thủy quân đại tướng quân. Hai bên tả hữu có nhị vị huynh đệ Tử Thanh, Ngọc Quang theo sau tương trợ, lập tức chỉ huy đại binh tiến lên nghênh địch. Bốn bề lúc này cuồng phong nổi lên, tiếng trống dồn dập vang lên đến tận trời xanh nghe thực kiêu hùng. Nhân mã trên thuyền ai nấy cũng hò reo khích lệ chủ tướng. Đây hoàn toàn không phải là những điều dễ thấy trong cuộc đời, dẫu chỉ là một thứ ảo ảnh, nhưng những gì mà tai nghe, mắt thấy lại chân thực đến vô cùng. Anh Thuận cầm kiếm đứng ra mũi thuyền, miệng quát lớn xuống phía dưới. Ta người Hải Dương, tên Thuận, kẻ dưới kia có bản lãnh thì lên đây. Tên tướng Triều Nguyên nghe thấy thế thì đùng đùng chửi bới, Hắn ta dồn sức đạp chân xuống mặt thuyền mà nhảy lên chỗ của chúng tôi. Thân thủ hết sức kinh ngạc, tên này tuy rằng lực lưỡng nhưng sự nhanh nhạy của hắn thì quả thực không ai có thể theo kịp. Anh Thuận giơ kiếm ngang ngực mà lao tới, chiêu thức này phải chăng là muốn đoạt mạng tên tướng Nguyên? Việc này thật là khó đoán định, tên tướng Nguyên thấy đối phương ra đòn hiểm hóc thì liền thu mình lại mà nhảy sang một bên. Hắn ta rút đao bên sườn chém xuống phía dưới sau lưng của anh Thuận. Bất giác, anh Thuận ngã hẳn xuống dưới. Thì ra anh ta đã biết trước được điều này nên mới cố tình buông sức hạ thân. Kế đó, anh Thuận liền vung kiếm quét ngang tầm mắt cá chân của tên tướng Nguyên. Tên này cũng chẳng phải là một tay vừa. Hắn ta lần lượt nhấc hai chân lên để tránh đòn. Chỉ trong chớp mắt mà đã chiêu thức ngừng lại. Anh Thuận bật dậy. Anh ta lùi về phía sau dồn sức, rồi bất ngờ choãi người vung kiếm ra phía trước. Tên tướng Nguyên khéo léo vô cùng, hắn đứng rộng chân, người ngả hẳn ra phía sau. Tên này căn đúng khi mũi kiếm của anh Thuận đâm tới thì liền xoay mình trên không mà né đi. Chiêu thức của hắn không chỉ dừng lại ở mức đơn giản như vậy. Khi thực hiện cú xoay vòng, hắn còn nhanh nhẹn cầm đao chém lên ngang người của anh Thuận. Nhát chém đó tuy rằng không sâu nhưng cũng đủ khiến cho anh Thuận phải thất thế. Bấy giờ, xung quanh tiếng trống rục rã đã ngày một nhanh dần. Ba quân reo hò vang dội khắp cả một vùng trời. Chỉ nghe thôi cũng đã đủ làm cho con người ta phải cảm thấy kinh hồn. Chợt, Tử Thanh lao lên. Anh ta tay không tiến tới tung quyền nhắm thẳng vào ngực của tên tướng Nguyên. Anh Thuận thấy thời cơ đã điểm thì cũng xông thẳng tới. Chiếc sau tương trợ rất nhuẩn nhuyễn. Dẫu vậy tên tướng giặc này thân thủ lại hơn người. Hắn ta né đòn của anh Thuận một cách nhanh nhẹn. Một tay cầm đao đâm thẳng về phía bụng của Tử Thanh. Máu tươi đỏ lòm chảy xuống đỏ kín cả một dòng sông. Cậu ta gục ngay trên sàn gỗ của thuyền lớn. Tình thế vô cùng hỗn loạn. Tên giặc Bắc đắc chí nhìn Tử Thanh cười lớn ra bộ hả hê lắm. Anh Thuận lợi dụng khi hắn ta đương không để ý thì liền một kiếm từ ngay phía sau vung lên. Tên tướng Nguyên vì bất ngờ nên liền quay đi nhưng không kịp. Thần kiếm lúc này đã đâm ngập quá ổ bụng. Hắn ta lảo đảo một hồi rồi ngã vật xuống dưới đất. Toàn thân chảy thành một đống bầy nhầy đen đặc. Thấy sự đã yên, anh Thuận vội vã tiến đến cầm máu giúp Tử Thanh. Bất ngờ trên trời nổ ba tiếng sấm vô cùng anh liệt. Bốn bề quang mây tạnh gió, ngũ sắc hào quang tỏa sáng chói lọi trên đỉnh đầu. Chỉ nghe trong không trung có tiếng người nói vọng lại. Đệ tam quan lớn ngang đây, gặp phen hắc đạo che mây phủ trời. Ra tay diệt giặc giúp đời, mạch long quần quận, đời đời phồn vinh. Mọi thứ ảo ảnh thoạt nhiên biến mất. Chúng tôi trở lại cảnh sắc trên con thuyền gỗ lớn đường linh đênh giữa dòng. Hai bên bờ sông, cỏ cây đua nhau tỏa hương sắc thắm, tất thảy đều tươi tốt đến kỳ lạ. Thứ không khí nơi đây vô tình trở nên sảng khoái, chỉ cần hít một hơi thật dài, cảm giác sẽ được như bổ sung thêm một luồng sinh khí cuồn cuộn. Lại nói về Tử Thanh, cậu ta thần sắc nhợt nhạt, toàn thân dựa vào bên mạn thuyền, ánh mắt phóng về nơi muôn ngàn vạn dặm. Trông cậu ta lúc này quả thực không giống con người của thường nhật. Có nét gì đó buồn lắm trên khuôn mặt của cậu ta thì phải. Họa chăng giữa những câu chuyện tâm linh kỳ bí này, giữa những dòng nước lên xuống tựa hồ như lòng người, có điều gì đó khiến cho cậu ta phải nặng lòng hay sao? Thầy Hữu lúc này mới cất tiếng. Vạn vong đã mất đi cửa Tây Bắc, việc hóa giải này coi như đã được yên bề, quỷ khí sẽ tự động tan dần mà thôi. Long mạch nơi đây nội trong vài năm nữa sẽ thịnh phát trở lại. Duy chỉ có điều... Thầy Hữu ngập ngừng, Tử Thanh liền quay sang nhìn từng người một chúng tôi rồi cười nhạt. Bấy giờ, quay sát mạn thuyền, thoạt nhiên xuất hiện một xoáy nước vô cùng lớn. Chúng tôi đang bận tâm quan sát điều này thì bất ngờ Tử Thanh liền trèo qua mạn thuyền. Cậu ta chẳng nói một lời, cũng không ai biết rằng cậu ta muốn làm điều gì. Đoạn Tử Thanh bỏ hai tay khỏi mạn thuyền, cậu ta vội vã buông mình theo dòng nước đang dữ tợn. Tất cả từ đầu chí cuối chỉ xảy ra trong vòng chớp mắt. Anh Thuận thấy thế thì toán lao theo, người đàn ông lạ mặt từ trong khoang thuyền vội vã chạy ra gàn lại. Mùa này nước đang dâng lên, xoáy nước lại lớn như vậy, cậu nhảy xuống nước chẳng khác nào tự đưa mình vào cõi chết. Anh Thuận trong cơn hoảng loạn thì liền hét lớn. Chẳng nhẽ lại để cậu ta chết như vậy sao? Thầy Hữu, như thế này là như thế nào? Khuôn mặt của thầy Hữu lúc đó lạnh tanh, ánh mắt vô hồn nhìn xuống con nước mà đẫm lệ. Thầy Hữu đứng đó, giữa trời đất bao la, giữa cuộc đời của một con người đã đi đến quá nửa, hình như có phần nào đó xúc cảm đang trì trệ, đang đau xót, đang khổ ải với những gì mà bản thân vừa được chứng kiến. Còn nhớ lúc ở Bảo Lộc, trong số những con hình nhân thế mạng mà ta đã dùng để cúng tiến nhằm giải trừ tai ách cho các cậu thì có thiếu đi một con. Chính Tử Thanh hình như đã cố tình tạo nên thiếu sót này. Bản thân cậu ta khi lên quẻ bói ở Nam Định đã đoán biết trước rằng ngày hôm nay cậu ta sẽ phải từ bỏ cõi trần. Và cái chết này có lẽ là để bảo toàn tính mạng cho tất thảy chúng ta. Việc chúng ta đại phá vong trận, đánh tan hồn phách của quỷ tướng, dù là điều nhân nghĩa hay sai trái thì cũng đã tạo nên một nghiệp sát nhất định cho chính bản thân. Xưa này đối với các vong linh, khi đến một thời điểm nhất định, hồn phách đều phải quy về thập điện Diêm La để được luận công, định tội. Kẻ tốt thì được luân hồi, kẻ xấu thì bị đẩy vào cửa ải để tiếp tục tu tập. Nay ta đánh tan hồn phách của quỷ tướng, hành động thực chẳng khác nào hủy hoại cơ hội siêu sinh của hắn. Nếu như xét theo đúng nghiệp quả nhân gian, một trong chúng tất thảy phải gánh họa sát thân. Dẫu rằng đã làm lễ giải trừ nhưng bốn cái họa nhẹ ắt phải bằng một cái họa lớn. Tử Thanh vì biết được điều này nên đã lấy thân mình để đền tội cho tất cả. Cậu ta lục thân không còn, hiếu sinh hiếu đạo, lại một lòng hết mực để cứu dân độ thế, chỉ mong ở nơi chín suối sẽ được yên nghỉ mà thôi. Tất cả chúng tôi đều yên lặng. Giữa cái sắc cảnh thiên nhiên sóng nước hùng vĩ, giữa bầu trời xa đến vạn phương, lòng ai nấy cũng đã đều nặng trĩu. Chẳng một nhãn quan nào thu về được sự thi vị trong cảnh vật. Giờ đây, chỉ có một chút kỳ lạ là đang dâng trào lên trong lòng, có một thứ sâu sắc đang xé nát tâm can. Một năm sau khi Tử Thanh mất, cô Trà và anh Đoan đã chính thức bình phục hoàn toàn. Chúng tôi sau đó dần dần mất liên lạc với thầy Hữu. Cho đến một ngày, mẹ con tôi nhận được một bưu kiện từ Nghệ Tĩnh gửi ra. Ở đó có một bức thư tay có để tên Văn Hữu cùng hai cuốn sách đã cũ. Đại loại, thầy Hữu không hề thấy nhắc đến nơi chốn cụ thể. Bản thân chỉ nói sơ qua rằng hiện tại đương vui thú điền viên ở một vùng quê trên đất Nghệ, tránh xa thời kỳ mạt pháp vô đạo này. Thầy Hữu còn gửi kèm theo cho tôi hai cuốn sách. Một cuốn sách có tên là An Nam Lược Đồ Tự, và một cuốn sách thì mất hoàn toàn trang bìa. Trang đầu có bút tích của thầy Hữu. Thầy viết: "Đây là nhật ký của tôi trong suốt những năm tháng mà bản thân tôi đã đồng hành cùng với âm phần và dương thế. Nay trao lại cho người, có thể đem nó mà biến trở thành một tuyệt phẩm ly kỳ." Lời của tác giả. Nghiệp âm như vậy là đã kết thúc. Cảm ơn quý khán thính giả trong suốt quãng thời gian vừa qua đã theo sát cùng họ Nguyễn tôi. Hy vọng câu chuyện này sẽ cho quý bạn hiểu rõ thêm về cuộc sống, về nhân sinh, về lịch sử và tâm linh ảo bí. Chắc chắn giữa dòng đời này, tôi tin rằng sẽ có ngày chúng ta hiểu được cái gọi là duyên nghiệp.